Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, phất nhanh. Dương Trần nhìn xem Dư Tiểu Thư, lập tức một nhún vai, nói ra, ta đoán ngươi sẽ không nói cho ta. Dư Tiểu Thư cười khinh bỉ, lần thứ ba mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết. Tán tu liên minh vì sao muốn cướp đoạt cổ lan? Dương Trần lông mày lần thứ nhất nhăn lại, nhàn nhạt nói ra, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Không cần như vậy quanh co lòng vòng. Dư Tiểu Thư sắc mặt thong dong, nàng tin tưởng cái này ba lần đặt câu hỏi, đã khiến cho chính mình chiếm cứ chủ động. Liền nói ra, ngươi lần này làm dối, thành công đắc tội tán tu liên minh. Đan Hoàng Điện cùng Huyết Linh Đình, nếu là muốn tự vệ, chỉ cần giao ra trong tấm bia đá truyền thừa, Đan Hoàng Điện có thể bảo vệ ngươi bình an. Dương Trần nghe nói lời này, cổ quái nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thư, hỏi, ngươi xác định Đan Hoàng Điện có thể bảo đảm ta bình an? Dư Tiểu Thư coi là Dương Trần sợ, trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt, tự phụ nói ra, đương nhiên. Phóng nhãn huyền minh lĩnh vực, còn không có thế lực nào dám không nể mặt Đan Hoàng Điện. Dương Trần nhịn không được cười khổ lắc đầu, lập tức mở miệng hỏi, Dương gia cùng Cơ gia không tiếc bất cứ giá nào muốn diệt sát ta, Đan Hoàng Điện có thể vì ta đối địch với bọn hắn? Dư Tiểu Thư đôi mi thanh tú nhíu một cái, hồi đáp, Đan Hoàng Điện có thể vì ngươi điều hòa. Dương Trần bổ bĩu môi, lại hỏi, Huyết Linh Đình vì huyết ma mặt nạ đã cùng ta không đội trời chung, Đan Hoàng Điện còn có thể giúp ta diệt Huyết Linh Đình sao? Dư Tiểu Thư sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh lùng mở miệng hỏi, ý của ngươi là không muốn giao ra bia đá truyền thừa? Dương Trần không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi, tán tu liên minh, Thánh Hỏa Tông đều cùng ta có mâu thuẫn. Người Đan Hoàng Điện thật có thể vì ta cùng hai thế lực lớn này quần nhau? Dư Tiểu Thư trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi, lời nói dị thường băng lãnh, nói, chỉ ít người không cần đắc tội Đan Hoàng Điện. Thật có lỗi, ta đã đắc tội 5 cái thế lực, không sợ lại nhiều một cái Đan Hoàng Điện. Dương Trần thản nhiên nói, lập tức thân hình lóe lên, lướt về phía Hà Thông. Dư Tiểu Thư hai mắt hàn quang lấp lóe, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần bóng lưng, hai tay nắm chặt đứng lên, nhưng không có xuất thủ, bởi vì nàng biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Một bên khác, Hà Thông gặp Dương Trần đi tới trước mặt, hỏi, nàng đều nói cảm ơn cái gì rồi? Một chút nhàm chán uy hiếp, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, không có nhắc tới ngươi. Hà Thông nghe vậy, lúc này mới hơi thở dài một hơi, liền hơi do dự, hay là thấp giọng nói ra, coi như vậy, hay là đến đề phòng nàng, dù sao cái kia, đồ vật, người biết càng ít càng tốt. Dương Trần tự nhiên minh bạch Hà Thông trong miệng nâng lên vật kia chỉ hẳn là tà linh thai, nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi. Lập tức, Hà Thông vung tay lên, hướng về đám người ra lệnh nói, rời đi cửu giới lô. Bởi vì 9 đầu hắc long đã chiếm cứ ưu thế, khiến cho đan hỏa cùng sát ý chỗ giao hội nhanh chóng lên cao. Trận thiên điện trên đường đi cũng không gặp được bất luận cái gì thi linh, liền an toàn về tới cổ lan đại lục. Hà Thông xuất lĩnh lấy trận thiên điện đệ tử tiến vào truyền tống trận trước đó, trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản giao cho Dương Trần, cười nói ra, Dương Trần huynh, chúng ta xin từ biệt, ngày khác nếu là đến trận thiên điện phạm vi thế lực, chỉ cần bóp nát ngọc giản này, ta liền sẽ biết được ngươi đại khái vị trí. Dương Trần nghe vậy cười tiếp nhận ngọc giản, ôm nguyền nói, thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt tiếp theo, trận pháp ba động bỗng nhiên sáng lên, ngay tại trận thiên điện cùng đan hoàng điện sắp biến mất sát na. Dư tiểu thư cười nhạt, thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà đến, người cũng thuận buồm xuôi gió. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này nghe giống như lời chúc phúc, lại là còn có một loại không hiểu sát cơ. Hơi một do dự, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, cấp tốc bước vào đi hướng quỷ tinh truyền tống trận. Trước lúc rời đi, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn một cái cửu giới lô, chỉ gặp 9 đầu hắc long trong miệng truyền ra hấp lực, ngay tại liên tục không ngừng hút tôi lại biển, mà cổ lan đại lục biến mất, cổ lan giới lại dần dần nổi lên. Cửu giới lô, cổ lan, hai người này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Dương Trần tự lẩm bẩm ở giữa, truyền tống trận bộc phát ra ngập trời quang mang, trong nháy mắt tiếp theo chính là đi tới quỷ tinh bên ngoài. Hắn cũng không có trước tiên bước vào quỷ tinh, mà là vây quanh quỷ tinh mặt khác đi tìm Hoang Nô thân ảnh. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở tiến vào quỷ tinh trước đó, mệnh lệnh Hoang Nô chia làm 2 đội, trong đó một đội phụ trách tại ngoại giới cảnh giới, nhưng mà để hắn khẽ chau mày chính là phụ trách cảnh giới Hoang Nô vậy mà không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã tiến vào quỷ tinh rồi? Dương Trần tự lẩm bẩm ở giữa, thân hình cấp tốc lấp lóe, đi vào quỷ tinh trước đó, giao nạp tương ứng linh thạch thượng phẩm, liền tới đến quỷ tinh trong thành trì. Cũng chính là ở thời điểm này, Màn Mãng xuất lĩnh lấy 9 tên Hoang Nô, lo lắng đi vào Dương Trần trước mặt, ôm quyền nói, chủ nhân, ngài rốt cục trở về. Dương Trần thấy thế, hỏi, còn lại 20 vị Hoang Nô không có tiến vào quỷ tinh? Màn Mãng nghe vậy, trong mắt lướt đi một vòng vẻ lo âu, hồi đáp, hồi bẩm chủ nhân, tại ngài vừa rời đi không lâu, còn lại 20 vị Hoang Nô cũng không biết nguyên nhân gì rời đi quỷ tinh. Rời đi? Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, Hoang Nô bởi vì đại hoang quyết nguyên nhân, căn bản không có khả năng vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nói cách khác, cái kia 20 tên Hoang Nô nhất định là xảy ra chuyện. Lập tức hỏi, khả năng cảm ứng được bọn hắn vị trí cụ thể, hồi bẩm chủ nhân, hiện tại đã không cảm ứng được, bất quá rời đi phương vị lại rõ ràng nhớ kỹ. Màn Mãng hồi đáp, như vậy rất tốt, chờ ta xử lý xong nơi đây sự tình, liền đi tìm bọn hắn. Dương Trần ngữ khí kiên định nói. Màn Mãng bọn người nghe vậy, trên mặt lộ ra động dung thần sắc. Bọn hắn từ đi theo Dương Trần vừa đến, thực lực một mực trì trệ không tiến, đối với người sau tác dụng đã sớm cực kỳ bé nhỏ. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là sớm đã đem bọn hắn xử tử. Kể từ đó, còn có thể triệt để ngăn chặn đại hoang quyết tiết lộ khả năng. Đa tạ chủ nhân. Màn Mãng bọn người vội vàng ôm quyền. Dương Trần khoát tay áo, vừa muốn mở miệng, đột nhiên có một tên xinh đẹp nữ tử đối diện chạy như bay tới. Nữ tử kia thân thể đoan trang, tự mang một loại mỹ cảm thành thục, đi vào Dương Trần trước mặt về sau, hơi hạ thấp người, mềm mại nói ra, Dương đại nhân, tinh sứ cho mời. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, hắn đang muốn đi bái phỏng, nhưng không có dự liệu được, tinh sứ vậy mà chủ động mời hắn tiến về, liền phân phó nói, dẫn đường. Nữ tử kia vặn vẹo lấy thân thể, ở phía trước dẫn dắt Dương Trần, rất nhanh một đoàn người liền tới đến tinh các. Nàng trở lại làm ra dấu tay xin mời, nói ra, Dương đại nhân xin mời. Dương Trần gật đầu, đồng thời dậm chân ở giữa tiến vào tinh các hậu điện. Chính là tại lúc này, cười to một tiếng bỗng nhiên truyền vang mà đến, ha ha, quý khách, quý khách a. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy thần vương cửu trọng thiên tinh sứ từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối Dương Trần, bái kiến tinh sứ tiền bối. Ha ha, Dương Tiểu Hữu không cần phải khách khí. Tinh Sứ khoát tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Dương Trần đỡ dậy, lập tức sờ lên cằm, dò xét một chút Dương Trần, tán thán nói, mấy ngày không gặp, thực lực vậy mà tăng lên, thiên phú tuyệt luân a. Tinh Sứ tiền bối cất nhắc. Dương Trần cười cười, Tinh Sứ tiếp tục tán thán nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi có thể thành công tiến vào Cổ Lan, liền xem như ta, sợ cũng không có bản sự này. Nhất thời may mắn, Dương Trần nhún vai, hắn sở dĩ có thể tiến vào Cổ Lan, tuyệt đại đa số nguyên do, đều là dựa vào lấy không gian bảo khí nguyên nhân. Tinh Sứ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần nhẫn không gian, cười nói ra, ta có thể nghe nói, ngươi lần này thu hoạch tương đối khá. Dương Trần không có quá mức do dự, lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, đều ở nơi này. Ồ, Tinh Sứ vội vàng lấy ra nhẫn không gian, hơi liếc nhìn một chút, trong mắt liền nổ bắn ra trước nay chưa có tinh mang. Bàn tay đều run rẩy một chút, nhịn không được hoảng sợ nói, 500 triệu, trong nhẫn không gian, chỉ có một loại vật phẩm, đó chính là yêu đan. Kỳ sổ mắt nhiều, vượt quá tưởng tượng, chồng chất như núi, nhưng mà, đây cũng không phải là toàn bộ yêu đan. Dương Trần còn để lại 420 triệu không có hối đoái. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này yêu đan tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Lưu lại một bộ phận, xem như bất cứ tình huống nào. Ha ha, Tinh Sứ ngắn ngủi chấn kinh, cười to một tiếng, lật tay một cái, đồng dạng lấy ra một viên nhẫn không gian. Dương Trần tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn lướt qua, con người không khỏi co rụt lại, trái tim phanh phanh nhảy loạn, một loại lớn lao vui sướng cùng hưng phấn, bỗng nhiên hướng chảy toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. 5.000 tỷ linh thạch thượng phẩm, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ. Phải biết, một tên phổ thông thần vương võ giả, giá trị bản thân cũng liền 1 tỷ mà thôi. Nhưng hôm nay hắn, trong tay lại có hơn vạn ức, trọn vẹn phấn chấn hồi lâu. Dương Trần mới dần dần lấy lại tinh thần, lập tức đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, hỏi, Tinh Sứ tiền bối, không biết tinh các có thể có chữa trị thể nội thế giới đan dược. Tinh Sứ nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trịnh trọng nhìn về phía Dương Trần, nói ra, thể nội thế giới một khi tổn hại, rất khó chữa trị, loại đan dược này, ta tinh các tạm thời không có. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi mờ đi một chút. Bây giờ trong cơ thể của hắn thế giới đã nứt ra 7 thành nhiều. Nếu là lại không tìm phương pháp tu vi, sợ là sớm muộn muốn triệt để vỡ vụn. Nếu là những võ giả khác, có lẽ còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội. Có thể Dương Trần thể nội có cửu lê khô bực này kịch độc, một khi tu vi tận tổn hại, sợ là vô lực lại đối kháng, chỉ có một con đường chết. Tại hắn nhíu mày thời khắc, Tinh Sứ bỗng nhiên lấy ra một viên đặc thù truyền tin ngọc giản, nói ra, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút nơi nào có bán ra, làm phiền tiền bối. Dương Trần ôm quyền nói. Lúc này Tinh Sứ liên tiếp đưa tin, như vậy trọn vẹn qua mấy canh giờ, tuần tự nhận được gần 100 đạo hồi phục, lại là bất luận cái gì lợi tốt tin tức. Dương Trần thấy thế, thầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm, xem ra là triệt để đừng đùa. Nhưng mà, ngay lúc này, Tinh Sứ đột nhiên nói ra, 1 năm sau, Tinh Cừ Thành, đan các đấu giá hội. Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang, liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, đa tạ Tinh Sứ. Ha ha, Dương Tiểu Hữu khách khí. Tinh Sứ cười một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.